chỉ là đem những kia đạo cảnh truyền thừa mang ra, vậy đầy đủ các tông tộc lớn vì đó điên cuồng rồi. Trần Sương nói, năm đó vẫn lạc đạo cảnh không xuống một tay số lượng. Bên trong tổ khí khả năng vượt qua 10 chuôi, còn có mấy vị thượng cổ tông tộc, tất cả bảo tàng vân vân. Những này cộng lại, đầy đủ để một cái thế lực nhỏ bay lên rồi, đem dưới mặt đất bảo tàng đào móc không còn. Tần Phong liền lại dẫn Tần Minh người tiếp tục đi tới. Bọn họ khoảng cách hạch tâm bảo tàng địa phương càng ngày càng tiếp cận. Gặp được bảo tàng vậy càng ngày càng dày đặc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?